Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 903, chương 903, chuyển hóa kết thúc. 5/2, cầu nguyệt phiếu. Ngưu Tọa mới vừa tới đến mật đạo cửa vào hắc thủ, quay đầu nhìn lại, gặp Ngưu Tọa còn tại chỗ, không khỏi chau mày, trong lòng hiện lên các loại ý niệm, bỗng nhiên giống như là minh bạch cái gì, trên mặt hiện lên cực kỳ đắc ý vui mừng. Nhìn đến, ta bắt được sơ sót của ngươi. Hắn nâng lên âm lượng, nhìn xem Ngưu Tọa sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm cùng khó coi. Trong nội tâm tình dị thường vui vẻ, làm không chờ hắn lại mở miệng, đã thấy Ngưu Tọa lạnh lùng nói: "Ngươi không nên chết ở chỗ này, ngươi vốn nên chết tại hữu dụng hơn địa phương." "Chết? Ta?" Chuyện cười lớn. Hắc thủ dữ tợn cười lạnh, hắn đã nhẫn nại không được, mặc kệ Ngưu Tọa có phải hay không có cái gì tiểu động tác, hắn đều muốn ở chỗ này giết chết cái này để người không thoải mái ra hòa. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, thử một con huyết thủ, từ phía sau lưng, vô thanh vô tức quán xuyên lồng ngực của hắn. Hắc thủ biểu lộ, đọng lại, ngoặc kép, không, khả năng, hắn từ con kia xuyên qua thân thể huyết thủ bên trong. Cảm thấy, bản nguyên chi lực lực lượng, kia là chỉ có cao giai vân cấp, chính là đến vũ cấp, mới có thể có lực lượng. Giết chết ta là ai? Là ai? Đưa lưng về phía hung thủ, phù phù ngửa mặt ngã xuống đất. Hắc ám dần dần đem hắn nuốt hết. Ý thức cuối cùng, hắn nghe được một cái không dám tin thanh âm: "Ngươi quá không cẩn thận, Ngưu Tọa." "Thế mà là nàng, ngươi quá không cẩn thận, Ngưu Tọa." Cửu hoàng nữ thu tay lại, híp mắt mỉm cười nói, cũng xuất ra bố, lau đi trong tay máu tươi vết tích. Ngưu Tọa biểu lộ nhìn xem hắc thủ thi thể, sắc mặt khó coi. Hắn từ bậc thang hạ đi tới, vượt qua cửu hoàng tử hướng trong mật đạo đi đến. "Tên kia tình huống thế nào?" Cửu hoàng nữ đi theo Ngưu Tọa đằng sau, vừa cười vừa nói, "Không sai biệt lắm nhanh chuyển đổi hoàn thành. Bất quá ngươi thật đúng là làm ra được a, dùng loại thủ đoạn này, từ thất hoàng huynh bên kia đạt được người tài giỏi như thế. Ta chỉ là thu về hạ hắn đồ không cần mà thôi, vậy cũng vô cùng ghê gớm. Tên kia thể chất so ngươi trước kia chộp tới người phải có thú rất nhiều. Lại có thú, cũng không sánh bằng nàng a." Ngưu Tọa trong lòng thở dài. Phượng hoàng tổ chức bên kia đã phát giác được nội bộ phản loạn thế lực. Hắn ngụy trang thành hiệu trung phái, một mực khống chế tần suất, hy sinh một chút người một nhà, đổi lấy thời gian. Nhưng lần này, vẫn là bị hắc thủ bắt được chân ngựa, chỉ có thể đem hắc thủ xử lý. Tam hắc vũ đứng đầu hắc thủ, chết tại phản loạn thế lực trong tay. Cái này cực kỳ phiền phức, sẽ ảnh hưởng đến hắn kế hoạch sau này. "Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Ngưu Tọa, cho ta ăn càng nhiều quỷ ảnh thứ, ta còn có thể tiếp nhận càng nhiều. Trăm ảnh xa xa không phải cực hạn của ta." Cửu hoàng nữ hưng phấn nói. Vừa mới đạt được lực lượng nàng, tựa như một cái không có bất luận cái gì tự biết rõ con khỉ, trên nhảy xuống vọt, làm lòng người phiền. "Trăm ảnh, người đã khống chế không được, càng đừng đề cập tiếp tục tăng lên quỷ ảnh thứ số lượng." "Không được, càng nhiều, cho ta càng nhiều, chỉ có dạng này ta mới có thể..." Chấm ngoặc kép, nghe được Ngưu Tọa không còn cho nàng quỷ ảnh thứ ăn. Cửu hoàng nữ cảm xúc kích động, đôi mắt lập tức tràn ra máu đen, hóa thành quỷ nhãn. Nàng đồng dạng là ngụy quỷ linh căn, tiếp nhận Ngưu Tọa cải tạo, chỉ là nàng tiếp nhận lực lượng là đặc thù quỷ ảnh thứ. Nếu như đem trước kia quỷ linh căn vật thí nghiệm xem như kỳ thứ nhất, kia quỷ ảnh thứ liền là thứ hai kỳ vật thí nghiệm, mà cửu hoàng nữ thì là hấp thu quỷ ảnh thứ, bạo lực tăng thực lực lên kỳ thứ ba vật thí nghiệm. Kia hoàng tộc đặc hữu tư chất, cường hãn đến nghịch thiên thể chất, đúng là có thể tiếp thu mấy chục cái quỷ ảnh thứ, hóa thành tự thân lực lượng, thực lực trong chớp mắt, liền có thể đột nhiên tăng mạnh. Chỉ là loại này tăng lên, là có sai lầm hiệu, là lấy quỷ ảnh thứ số lượng làm cơ sở, hay là bởi vì chế tạo càng nhiều quỷ ảnh thứ, làm rất nhiều tổ chức nhiệm vụ bên ngoài sự tình, mới bị người ở phía trên cho chú ý tới, đưa tới điều tra cùng bắn ngược. Ngưu Tọa trong lòng có chút bực bội, đại hoàng tử bên kia sẽ không lại cho điểm phản ứng, hắn bên này liền muốn nhịn không được trực tiếp xuất thủ. Sự tình đã nhanh bị buộc đến không thể không bị ép xuất thủ trình độ. Chỉ là nói như vậy, phần thắng thực sự quá thấp. Minh Hữu, ta cần mạnh hơn Minh Hữu. Đúng lúc này, Ngưu Tọa trong đầu bỗng nhiên lóe lên một người thân ảnh. Lời nói của hắn, không, tên kia là tuyệt đối sẽ không trở thành ta trợ lực. Dù cho có chân phượng chi huyết trong tay ta, cũng không thể cam đoan hắn sẽ bán mạng cho ta. Ngưu Tọa trong đầu lóe lên người, rõ ràng là tại Sơ Noãn Thành đánh bại hắn Phương Nguyệt. Chỉ là muốn liên thủ với Phương Nguyệt, cái này độ khó không là bình thường lớn. Tại quá nhiều trên ý nghĩa, hắn đều là Phương Nguyệt địch nhân. Ngưu Tọa, nếu như tên kia chuyển đổi thất bại, lưu cho ta ăn hết có thể chứ? Ta sẽ cân nhắc, nếu như tên kia chuyển hóa thất bại, kia lưu lại cũng không có ý nghĩa. Cho cửu hoàng nữ ăn hết cũng không có quan hệ gì. Tại hai người nói đến đây thời điểm, bọn hắn đã đi tới trong mật thất. Tại bọn hắn phía trước, là một cái phía trước to lớn dinh dưỡng rãnh. Dinh dưỡng trong máng, đặt vào, cũng không phải là vũ đội trưởng, mà là kiếm thai chi thể, thiên thụy trí. Bất quá thời khắc này thiên thụy trí, bộ dáng có chút thê thảm, hai tay hai chân đều đã bị chém đứt. Không thấy, chỉ còn một bộ thân thể cùng đầu, bị dinh dưỡng rãnh cung cấp nuôi dưỡng. Ngưu Tọa đại nhân, thí nghiệm đã tại giai đoạn sau cùng, lập tức liền có thể nhìn thấy thành quả. Ngưu Tọa khẽ gật đầu, hắn có thể cảm giác được, thiên thụy trì nội bộ tại phát sinh kịch liệt biến hóa. Bên cạnh cửu hoàng nữ, liếm môi một cái, lộ ra đáng yêu răng mèo, quả nhiên rất mỹ vị a. Cho dù là khoảng cách này, cách cái đồ chơi này, ta đều bị hấp dẫn địa nhẫn không ở chảy nước miếng. Khắc chế điểm, hắn đối kế hoạch của ta rất trọng yếu. Như vậy, bên kia đây này, cửu hoàng nữ chỉ hướng, rõ ràng là một bên khác dinh dưỡng rãnh. Bên trong chứa, là bị các loại cái ống cắm đầy phần lưng vũ đội trưởng. Bên kia, so bên này còn trọng yếu hơn. Thật hẹp hòi a. Ngưu Tọa, cho ta ăn một điểm lại không sẽ như thế nào? Yên tĩnh, Ngưu Tọa có chút bực bội nói. Đem cửu hoàng nữ kéo vào mình trận doanh, thật sự là hành động bất đắc dĩ. Thậm chí có thể là chính cửu hoàng nữ tới cửa. Tại ý thức đến, tuyệt đối không cách nào siêu việt cái khác ca ca tỷ tỷ về sau. Cửu hoàng nữ phát hiện Ngưu Tọa bên này có đặc thù đường tắt, mà cái này đường tắt cũng xác thực tăng lên thực lực của nàng. Cứ việc chỉ là có thời hạn vũ cấp, còn nương theo không ngừng ăn mòn thân thể quỷ rùa, nhưng cửu hoàng nữ vẫn là nghĩa vô phản cố lựa chọn giao dịch. Nàng quá cần lực lượng, một cái không thế lực, cất bước so người cạnh tranh muộn, các phương diện đều không có chút nào hy vọng người, chỉ có thể lựa chọn bí quá hóa liều. Cũng may, gia nhập Ngưu Tọa bên này, nước cờ này nàng đi còn không tính thối. Tốt chờ mong a, tốt chờ mong nhìn thấy hoàng huynh của ta hoàng tỷ môn bị ta vũ cấp lực lượng giết chết, ngã trên mặt đất chấn kinh kinh ngạc, tuyệt vọng hối hận biểu lộ. Nghĩ đến cơ động chỗ, cửu hoàng nữ phát ra cổ quái khặc khặc tiếng cười. Đúng lúc này, bên cạnh tới nhân viên nghiên cứu khoa học tới báo cáo. Ngưu Tọa đại nhân, chuyển hóa kết thúc, con đường ta đi không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.